Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1138, chương 1139, so đấu. Từ đối diện lôi vực đại quân bên trong, tầng tầng vây quanh đi ra một đám giả yếu, có thể đều là hắn động thiên tiên đế gia quyến a. Bị những thứ này phía trước còn tức miệng mắng to đám danh con bảo vệ. Được rồi, tạm thời trước tiên là nói về thành là bảo vệ. Dù sao ai biết có phải hay không hiếp bước đây. Mẹ, Tiểu Hồng, Đồng Nhi, các ngươi sao lại tới đây? Động thiên tiên đế trực tiếp vọt tới đoàn người bên trong. Đi tới cái kia từng cái có chút sợ hãi người nhà trước mặt. Phù phù một tiếng, động thiên tiên đế trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hướng phía mẹ của hắn hô to hài nhi bất hiếu. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Không sai, tối thiểu trọng hiếu vẫn còn tương đối phù hợp Diệp Lăng trong lòng một ít quy cách. Hài nhi à, là những người này bảo vệ chúng ta trốn ra Niếp Thánh Thành. Ngươi không biết à, tự hơn một tháng trước đây chúng ta phủ đã bị trọng trọng bao vây à. Hơn nữa còn là trọng binh gác, coi như là đi đường phố trên, lên, đi dạo một vòng, đều phải bị theo sát mà, tuyệt đối không thể ra tầm mắt của người khác. Động thiên tiên đế mẫu thân cũng là thê thảm nói là bảo hộ, nhưng là Niếp Thánh tiên đế cái kia rõ ràng chính là giám thị. Muốn bà, đem, hết thảy tất cả xuống đến thấp nhất, hỗn đàn, ta động thiên không có lỗi thương thiên. Cũng đối với hắn tốt Niếp Thánh, hắn vì sao như vậy đối với ta? Động thiên tiên đế giống giận, mà này lúc, Đông Phương Thành tứ tượng trận cũng đã giải mở. Dù sao đến lúc này, ai cũng biết, không đánh được dậy rồi hả? Tự liền đế quân mẹ già liền mang thê nhi đều cho sách qua đây. Còn đánh dám a đánh, ngươi có thể mang theo bọn họ cách xa Đông Phương Thành. Dĩ nhiên, cũng có thể tiếp tục cùng ta lôi vực đối nghịch, làm cho Niếp Thánh tiên đế nhìn, người động thiên tiên đế đến cùng vẫn là trung thành. Diệp Lăng khẽ cười nói, nhưng là lời này nghe được động thiên tiên đế trong lỗ tai cũng là chói tai rất a. Hắn không phải một con chó, hắn là đường đường tiên đế, là tứ kiếp tiên đế. Lớn như vậy Niếp Thánh lãnh thổ có thể bình yên vô sự vượt qua mấy năm nay, có hắn một nửa công lao, nhưng bây giờ thì sao? Niếp Thánh tiên đế cũng là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, thậm chí liền người nhà hắn tự do đều tát, còn nói gì trung thành, vậy là thuần túy xả đàn. Ngươi xác định ta muốn là mang theo người nhà đi, ngươi sẽ không hướng chúng ta hạ thủ. Ta đây đám huynh đệ này nhóm đây, bọn họ cũng có thể đi chung với ta không? Động thiên tiên đế nhẹ giọng nói, Diệp Lăng cũng là vui vẻ, lập tức gật đầu, mà sau đi tới động thiên tiên đế bên người vỗ vỗ bả vai của hắn. Động thiên tiên đế, ta rất thưởng thức ngươi, ta cũng sẽ không làm cái loại nào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân. Thế nhưng ta muốn lấy thông minh của ngươi, tài trí rất nhẹ nhàng có thể nghĩ đến. Coi như ngươi ly khai Đông Phương Thành, Niếp Thánh tiên đế cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa ngươi cõng cái mại chủ cầu vinh danh tiếng, lớn như vậy tam giới, cũng sẽ không có ngươi nơi sống yên ổn. Tuy là ta biết ngươi không phải, riêng là người khác không biết, cho nên nói, mang theo ngươi đám huynh đệ này, một nhà thê nhi chạy trối chết, ta muốn còn như là một cái so sánh lựa chọn sáng suốt. Diệp Lăng nói xong, đi tới Đông Phương trước thành, nhìn cái kia từng cái mặt sắc nghiêm nghị các cường giả khẽ mỉm cười một cái. Nếu như ta không phải nghĩ chúng ta có thể kề vai chiến đấu, Đông Phương thành sớm đã bị phá, tin tưởng ta. Phá Đông Phương Thành đối với Diệp Lăng mà nói cũng không tính quá lớn việc khó. Nhưng là hắn cần, cũng là không đánh mà thắng. Lập tức, Diệp Lăng vỗ tay, ở lôi vực đại quân về sau. Hổ Sơn tiên đế bị người cho mang ra ngoài, gương mặt mê man. Hổ Sơn, ngươi là một người nam nhân, nói cho bọn họ, ngươi ở chỗ này của ta hưởng thụ đãi ngộ như thế nào. Diệp Lăng nhẹ giọng nói, Hổ Sơn Tiên Đế sững sờ, lập tức có chút ngượng ngùng, còn mang theo rất nhiều xấu hổ màu sắc. Nói như thế nào đây, có thể hoàn cảnh không có ở Đông Phương Thành tốt, thế nhưng ta lại cảm thấy từng cổ tình huynh đệ vây quanh ta. Đây chính là thật đó à, ta tuyệt đối không phải kẻ phản bội A Đế Quân, đây tuyệt đối là ta tâm lý cảm thụ, ta sẽ không có phản biến ngươi. Hổ Sơn Tiên Đế vội vã hô, Diệp Lăng khẽ mỉm cười một cái, mà sau nhún vai, chỉ cần có thể thu động Thiên Tiên Đế, như vậy Niếp Thánh Cương vực hủy diệt, liền đã thành kết cục, mặc kệ ai tới, cũng tuyệt đối cứu không được. Phải biết, động Thiên Tiên Đế tác dụng, giống như Mạc Tinh đối với Diệp Lăng giống nhau trọng yếu a. Nếu như hiện nay Mạc Tinh phản bội, phòng trừng Diệp Lăng cũng phải quá. Hải Nhi a, ngươi chợt nghe nương nói đi. Hiện nay, ngươi đã là tuyệt lộ a. Đúng vậy, phu quân, cùng Diệp công chủ đi. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi những anh em này đó a. Động Thiên Tiên Đế toàn gia cũng là vung cánh tay ra trận. Từng cái lần lượt khuyên, không ngừng đánh thân tình bài. Ta rất muốn biết, vì sao ngươi một cái nhất kiếp tiên đế, có thể có nhiều người như vậy theo. Động Thiên Tiên Đế sâu hấp một hơi, làm một cái tuyệt đối, mà sau ánh mắt như cầu vồng nhìn Diệp Lăng, lời này đã rất rõ ràng, cho ta một cái lý do, hoặc có lẽ là làm cho ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Một cái người yếu là không có tư cách làm cho Động Thiên Tiên Đế thần phục. Ngươi đã tất cả nói, vậy hãy để cho ngươi xem một chút. Diệp Lăng mỉm cười, khoát tay áo, sau lưng đại quân trực tiếp lui lại. Lớn như vậy Đông Phương trước thành, chỉ còn lại có Diệp Lăng cùng Động Thiên Tiên Đế hai người. Tin tưởng ta sẽ để cho ngươi kinh ngạc. Diệp Lăng hơi nói, thực lực của hắn có thể không phải Động Thiên Tiên Đế đối thủ, nhưng là hắn có đầy đủ tự tin. Động Thiên Tiên Đế cầm không hạ hắn. Một uy thế trực tiếp theo Diệp Lăng trong thân thể phun trào mà ra. Trực tiếp tịch quyển hư không. Đáng sợ lực lượng chấn động ở bên trong trời đất. Cuồn cuộn tiên lực dâng trào. Mà đối diện Động Thiên Tiên Đế cũng là thân thể như kim. Mâu quang như sấm. Mỉm cười. Song trường nắm chặt. Cổ đáng sợ lực lượng ở lòng bàn tay của hắn trung bạo tạc. Nếu như đây, vậy hãy để cho ta xem một chút, người Diệp công chủ đến cùng có bao nhiêu mị lực. Bạch, Động Thiên Tiên Đế động thân thể khẽ động, mang theo mà lên chính là ngập trời tứ kiếp tiên đế lực. Cuồn cuộn tiên đế trực tiếp như mênh mông giang hà một dạng. Hướng phía Diệp Lăng hung hăng phát đi. Lập tức Động Thiên Tiên Đế một quyền đập ra, quyền phong gào thét, mặt bàn tay trên nghiêm ngặt phong hầu như muốn tê liệt hư không một dạng. Suy suy đáng sợ thanh âm theo tới, tới tốt lắm, Diệp Lăng thấp giọng vừa hô, bàn chân giẫm một cái, thân thể bên ngoài năm đạo long phượng bảo thể trực tiếp hiện lên. Tuyệt đối lực lượng đưa hắn gắt gao che ở bên trong. Lập tức trong cơ thể hắn, bát trọng diệt cực kim thân lực lượng không ngừng tàn sát bừa bãi ở thể phách của hắn bên trong. Người cũng tới nếm thử quả đấm của ta. Diệp Lăng giống to hơn, cước bộ đã kéo dài qua mà ra. Một quyền đập ra, hướng phía đâm đầu vào Động Thiên Tiên Đế giết tới. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, đặc biệt Đông Phương Thành ở trên các cường giả. Bọn họ thật rất muốn nhìn một chút, cái này nhất kiếp tiên đế Diệp Lăng, đến tột cùng có cái gì bất phàm. Nắm tay hung hăng va chạm vào nhau, hai thân thể của con người đều rung một cái, một cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp ở bên cạnh hai người bạo tạc đứng lên. Nghiêm ngặt phong gào thét, bụi đất tung bay, trở lại, Diệp Lăng điên cuồng hét lên, cười ha ha. Lập tức chân hạ lôi đình tràn ngập,